Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 659, chương 661, tìm kiếm kim cương. Sierra Leona con đường tình trạng cũng không khá lắm. Càng đến gần đông bộ càng như vậy. Hiển nhiên là bởi vì bên này chỗ sâu nội địa còn không có đạt được coi trọng cùng đầy đủ quốc tế viện trợ. Trải qua hơn 4 giờ sóc này, Vu Tuấn một đoàn người đến một mảnh nồng đậm rừng cây. Nóng ướt không khí để Triệu Quang Đầu trên đầu chọc hiện đầy mồ hôi. Quần áo cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Ở trên lưng cùng ngực xuất hiện mảng lớn hình mờ. Không phải nói châu Phi đều là khô hạn sao? Nơi này làm sao cùng Việt Nam kia quỷ địa phương đồng dạng? Đây chẳng qua là ngươi hiểu lầm. Selina cười giải thích nói, châu Phi kỳ thật cũng có rất nhiều rừng cây, mà lại hiện tại là mưa quý, mưa lượng rất lớn, chúng ta đợi một lát khả năng còn muốn xuyên qua một chút dòng suối. Morgan giáo sư từ tay lái phụ, bên trong ra, trong tay nhiều một chương nơi đó địa đồ, sử dụng vệ tinh định vị xác định vị trí hiện tại về sau. Đối bọn hắn tìm đến dẫn đường chỉ trên bản đồ vị trí. Vị này dẫn đường không phải người địa phương. Thế là hắn bắt đầu cầm địa đồ, đến chung quanh thôn xóm nhỏ bên trong hỏi thăm. Mười mấy phút sau, hắn mang theo mặt mũi tràn đầy sợ hãi đi trở về. Dùng tiếng Anh cùng Tristan trao đổi một hồi, Vu Tuấn phát hiện cái này dẫn đường ngôn ngữ trở nên càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng nhảy lên xe tải, cùng người điều khiển cứ như vậy đi. Đây cũng là tình huống như thế nào? Cái này dẫn đường nói, chúng ta muốn đi cái kia địa phương. Gần nhất 2 tháng phát sinh rất nhiều chuyện nguy hiểm, cho nên không nguyện ý đi. Selina trên mặt lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác cùng. Giảo hoạt, mắt thấy là phải đến địa phương. Đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, làm tìm kiếm dẫn đường người phụ trách Tristan, lúc này trong lòng hẳn là sống rất khổ đi. Hôm qua nếu không phải hắn đoạt vốn là hẳn là nàng đi làm việc. Sớm tìm dẫn đường cùng bảo tiêu, nàng cũng sẽ không cùng Morgan giáo sư phát sinh không vui đối thoại. Vậy các ngươi hiện tại định làm như thế nào? Tốt nhất lập tức dẹp đường hồi phủ, Vu Tuấn trong lòng nói bổ sung. Chúng ta đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này từ bỏ, mà lại dẫn đường là nhất định phải có. Celia nói, chúng ta có thể đi phụ cận thôn xóm, tìm một chút sẽ nói tiếng Anh người, trở thành chúng ta lâm thời dẫn đường. Ta muốn làm người sẽ so vừa rồi vị kia càng thêm quen thuộc địa hình nơi này. Biện pháp không tệ, bất quá nơi này như thế vắng vẻ, cơ hồ đều không nhìn thấy bình thường một chút phòng ở. Sẽ có nói tiếng Anh người sao? Kết quả hoàn toàn ra khỏi Vu Tuấn đoán trước. Selina rất nhanh liền tìm đến một cái. Đây là một cái nhìn chỉ có mười mấy tuổi cô nương. Dáng người tương đối gầy còm. Quần áo cũng rất giản dị. Giày cũng là phá, nhưng lại mang theo dây chuyền cùng vòng tay. Trên mặt còn giống như hóa trang. Vu Tuấn không biết chính là bởi vì thời gian dài nhận phương Tây thực dân thống trị ảnh hưởng. Cho nên khi người đều có đeo trang sức cùng trang điểm thói quen. Coi như trong nhà đói, làm cha mẹ cũng phải nghĩ biện pháp góp nhặt một ít tiền. Cho mình chúng nữ nhi mua một chút trang sức cùng đồ trang điểm. Mặc dù là rẻ nhất loại kia, cũng phải để các nàng nhìn rất xinh đẹp. Nàng gọi Naga, Selina giới thiệu nói, danh tự phiên dịch thành hoa ngữ, chính là dòng suối ý tứ. Vu Tuấn đối Naga khẽ gật đầu thăm hỏi, bất quá hắn phát hiện Naga con mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm bên người Triệu Quang Vũ nhìn. Trong mắt tràn đầy ngượng ngùng, hắn quay đầu nhìn một chút Triệu Quang Vũ, gia hỏa này hôm nay nhìn càng thêm đen. Chẳng lẽ cô nương này cho là hắn là bản xứ người, mà đối với hắn vừa thấy đã yêu rồi. Lão Triệu, Tiểu Lưu cũng phát hiện cái này dị thường, tiến đến bên tai hắn nói, tiểu cô nương này đối ngươi có ý tứ a? Đi, người ta mới 17 tuổi. Cái này có quan hệ gì? Dân bản xứ 15 tuổi lấy chồng là bình thường. Tiểu Lưu không hổ là lão tài xế. Đã sớm đem nơi đó phong tục nghe ngóng rõ ràng. Mà lại nơi này là chế độ đa thê. Nếu không về sau ngươi liền lưu xuống tới hưởng phúc. Triệu Quang Vũ tức giận nhìn Tiểu Lưu một chút. Hắn là loại kia không bằng cầm thú người sao? Lại nói hắn chỉ là bị dám đen. Không phải thật sự bác ba phi mà. Lão Triệu, Vu Tuấn lúc này vừa cười vừa nói. Ngươi sẽ nói tiếng Anh. Ngươi đi cùng nàng hảo hảo tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Triệu Quang Vũ trừng mắt liếc Tiểu Lưu, kiên trì đi tới. Vu Tuấn tại giao nam nữ bằng hữu cái này một phương diện. Nước ngoài chính là so trong nước trực tiếp nhiều. Naga mặc dù không có lớn mật nói rõ với Triệu Quang Vũ tâm ý, nhưng sáng rực ánh mắt đã sớm đã đem nội tâm của nàng bán. Cái này khiến hắn không khỏi cảm thán một tiếng. Người khác vì cái gì đi tới chỗ nào đều có thể đụng phải loại chuyện tốt này. Hắn liền không có đâu. Đừng nói không ai thích hắn. Giống Selina thế mà còn hoài nghi dụng tâm của hắn. Muốn mượn cà lăm xong cơm thăm dò động cơ của hắn. Hắn đều không biết nên tìm ai nói lý đi. Một lát sau, Triệu Quang Vũ đã đem tình huống hỏi rõ ràng. Morgan giáo sư muốn đi địa phương là một cái sơn cốc. Kỳ thật cũng chính là một cái rất phổ thông địa phương. Thôn dân phụ cận thường xuyên đến nơi đó đi nuôi thả. Bất quá 2 tháng trước bắt đầu, trong thôn có người ta dê không thấy. Thế là đi trong sơn cốc tìm, kết quả chỉ tìm tới mấy cái trần trùng trục khung xương. Cho nên các thôn dân cảm thấy, trong sơn cốc kia hẳn là tới cái gì dã thú hung mãnh. Thế là từ khi đó bắt đầu, liền rốt cuộc không có ai đi bên trong hành tẩu. Naga Baba cùng trong thôn rất nhiều nam nhân, đều tại sơn cốc mặt sau quặng mỏ làm việc. Nếu như thuận con đường đi muốn quấn rất lớn một đoạn đường. Cho nên bọn hắn thường xuyên xuyên qua sơn cốc kia đi quặng mỏ. Naga mấy năm trước liền theo Baba của nàng tại trong sơn cốc đi tới đi lui. Cho nên đối chỗ nào phi thường quen thuộc, nhưng nàng chỉ đáp ứng đưa đến cửa vào sơn cốc chỗ. Bên trong sẽ không đi. Đại sư, ngươi nói có đúng hay không thật sự có dã thú? Triệu Quang Vũ có chút lo lắng hỏi. Sớm biết ta ngay tại Freetown mua chút vũ khí. Không cần lo lắng. Vu Tuấn nói, ngươi trên đường chiếu cố tốt Naga là được rồi. Cái khác giao cho ta xử lý đi. Triệu Quang Vũ, đại sư ngươi là cố ý à? Tuyệt đối là cố ý. Bất quá Naga hoàn toàn chính xác, thật đáng thương. Trên đường đi Triệu Quang Vũ cùng nàng nói chuyện phiếm biết. Naga trong nhà có 3 cái tỉ muội cùng 2 cái đệ đệ. Có thể kiếm tiền cũng chỉ có cha của hắn. Hắn tại quặng mỏ bên trên tìm kim cương. Làm việc mặc dù rất vất vả, nhưng là mỗi ngày có thể thu được 5.000 liông thu nhập. Không sai biệt lắm $1 nhiều một chút. Phần này tiền lương trừ trong nhà chi tiêu, còn có thể có 1 tiếng còn thừa. Cho nên làm trong nhà lớn nhất 2 tử, Naga mới có thể đi học tập một chút tri thức. Nàng không tính lưu loát tiếng Anh chính là ở trường học học. Bất quá nàng năm nay đã 17 tuổi, đã đến nên lấy chồng niên kỷ. Nàng hy vọng có thể tìm tới một cái giống Triệu Quang Vũ dạng này cường tráng nam nhân. Câu nói này dọa đến lão Triệu nhượng bộ lui binh. May mắn sơn cốc cũng không coi là xa xôi. Mục đích của bọn họ rất nhanh liền đến. Cũng chỉ có thể đến nơi này. Naga nói, lại tiến vào trong sẽ có nguy hiểm. Morgan giáo sư nhìn một chút phụ cận địa hình. Nơi này chung quanh đều là cây cối. Bất quá có một dòng suối nhỏ lưu từ trong sơn cốc chảy ra đến. Đem dòng suối nhỏ bên trong bùn đất cọ rửa rất sạch sẽ. Lộ ra nhỏ vụn cục đá. Naga nói những này hòn đá nhỏ đều là trước kia giặt kim cương lưu xuống tới. Bất quá sơn cốc này kim cương không nhiều. Về sau người trong thôn đều từ bỏ nơi này. Kia trước ngay tại nơi này thử một chút đi. Morgan giáo sư nói xong, liền để Tristan bắt đầu phân phối trang bị dụng cụ, mà hai cái bảo tiêu thì ghim súng ở chung quanh cảnh giới. Vu Tuấn phát hiện Morgan giáo sư dụng cụ có chút đơn sơ. Chính là một cái màu đen sắt cái dương, phía trên hiện đầy hình tròn lỗ cắm, tựa như tai nghe lỗ đồng dạng. Sắt cái dương bên ngoài là hai cái tiểu bình điện, hẳn là nó nguồn điện. Tristan đem từng cây màu đen bổng từ, dựa theo cố định khoảng cách, đều cắm ở chung quanh trên mặt đất, đại khái đâm hơn 100 cây, phân bổ tại đường kính hơn 50 mét vòng tròn lớn bên trong. Màu đen bổng tử phần đuôi liên tiếp thật dài dây điện, cuối cùng đều liên tiếp đến màu đen sắt trên cái dương. Chuẩn bị kỹ càng những này, hắn lại từ trong ba lô lấy ra một đài laptop, cùng sắt cái dương liên tiếp, cuối cùng mở ra cái nào đó phần mềm. Selina, Morgan giáo sư thao tác một chút máy tính, sau đó nói với Selina, tới phiên ngươi. Selina từ trong ba lô lấy ra một cái nho nhỏ USB cắm đến bản bút ký bên trên. Trên màn hình phần mềm giao diện nháy mắt phát sinh biến hóa. Nổi lên dày đặc đường cong, tựa như sóng đồng dạng không ngừng tuần hoàn chớp động. Tốt, Morgan giáo sư nhẹ gật đầu, để người chung quanh đều tìm địa phương ngồi xuống. Không thể đi động, không thể làm ra bất kỳ cái gì thanh âm. Xác định tất cả mọi người lý giải về sau, hắn nhấn xuống sắt trên cái dương một cái nút màu đỏ. Đông một tiếng như có như không trầm đục từ dưới đất truyền đến. Vu Tuấn nhạy cảm nhìn thấy màn hình laptop bên trên đường cong mãnh liệt ba động. Cái này nhìn không giống như là địa chất khảo sát đi. Vu Tuấn đối cái này không hiểu rõ lắm, bất quá cơ bản nguyên lý vẫn là biết đến. Địa chất khảo sát lợi dụng chính là sóng âm thăm dò. Dưới tình huống bình thường là muốn thả pháo. Vừa rồi kia một tiếng, đông, tiếng vang rất nhỏ. Nếu như không phải hắn thính giác linh mẫn, đoán chừng đều nghe không hiểu. Liền xem như địa chất khảo sát, cũng là phạm vi nhỏ, cạn tầng thăm dò. Cho nên Vu Tuấn phỏng đoán, lão nhân này cái này máy móc có thể là dùng để tìm kiếm kim cương. Không thể không nói đây là một cái rất tuyệt ý nghĩ. Nếu quả như thật có thể thành công, kia kim cương tìm ra được liền sẽ trở nên phi thường dễ dàng. Chắc hẳn những cái kia kim cương công ty xảy ra rất cao giá tiền mua hắn cái này dụng cụ, hoặc là cùng hắn hợp tác. Chờ trên màn ảnh máy vi tính đường cong ba động khôi phục bình thường, Selina điểm kích một cái nút, rất nhanh một chương cùng loại với địa đồ đồ vật liền sinh thành. Sau đó nàng nhổ xong USB, cẩn thận thu hồi chính đến trong ba lô. Morgan giáo sư không nói một lời nhìn xem tấm đồ kia. Vu Tuấn từ hắn trong ánh mắt nhìn ra, lần này thí nghiệm kết quả giống như cũng không thật là tốt. Các ngươi muốn dùng cái này đồ vật tìm kim cương sao? Vu Tuấn tìm một cơ hội, nhỏ giọng hỏi Selina, ngươi quả nhiên là tiên tri sao? Selina thật bất ngờ cùng kinh ngạc Vu Tuấn sẽ như vậy hỏi. Bởi vì đây là rất ít lưu ý một cái nghiên cứu đầu đề. Trước kia cũng có người đưa ra qua loại này tư tưởng, nhưng cuối cùng đều thất bại, bởi vì kim cương không giống kim loại. Dưới tình huống bình thường thể tích lại rất nhỏ, rất khó thông qua loại phương thức này phát hiện. Bất quá Morgan giáo sư phát hiện một loại phi thường bén nhạy vật liệu, có thể rõ ràng tiếp thu được sóng âm phản hồi tín hiệu, cũng chuyển hóa thành điện tử tín hiệu, lại tăng thêm phân tích của nàng phần mềm, phân biệt đưa ra bên trong thuộc về kim cương phản hồi hình sóng, để phán đoán chôn giấu dưới đất kim cương lớn nhỏ cùng vị trí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.